đó là mặt biển dậy sóng. Ở biển ấy thì gió làm cho sóng dậy lên, còn ở chúng ta đó thì pháp trần khiến cho ý thức khởi lên vọng tưởng. Cô chỉ cái chỗ đó. Thì đây trước hết là nói cái thí dụ tại làm sao mà biển lại dậy sóng. Thế còn chúng ta đó, cái tâm ý tại làm sao nó khởi vọng tưởng, trần khiến cho cái ý thức nó khởi vọng tưởng. Vậy thì pháp trần là cái gì nhỉ? Vậy đọc tiếp cái gì gọi là minh? Bởi vì mình thấy, mình biết, cho nên gọi là sáng. Minh là sáng. Thế là cái chữ minh nghĩa là mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm, biết năm căn, biết năm trần, thế gọi là minh. Giờ tiếp thế nào gọi là ký? Ở đây ấy, ví dụ như có như bà khách hôm nay đến chơi, đã chúng ta gặp thế đó, thì rồi thì ngài đi trở về bên Úc, nhưng mà trong tâm chúng ta có ghi lại cái hình ảnh này không? Dạ, có. Đó, thế cho nên gọi là minh. Thế như ta, như tôi đang nói đây, thì trong tâm của cô bây giờ cô nghe thì gọi là minh. Đấy. Thế nhưng mà rồi có còn nhớ, có giữ được không? Đấy, cho nên bởi vì nó có cái ghi ở trong tạng thức. Chúng ta có cái bộ máy, không cần phải điện, không cần phải bấm nút, không cần phải cho pin, mà nó tự làm việc. Nó biết, nó nghe, nó biết, rồi nó lại ghi. Cô đọc tiếp thế nào gọi là ức, thế nào là trì? Dạ, gìn giữ mãi bóng ảnh, không để mất. Ghi là trì. Thế rồi thế nào gọi là ức? Mỗi khi mà cần thì nhớ ra thì gọi là ức. Đã ức, đã. Thế thì bây giờ cô cho tôi cho một cái thí dụ nữa đi về cái minh ký ức trì của tâm mình. Nó có bốn cái khả năng đặc biệt đó. Tôi nói, cô nghe, nghe rõ, biết là tôi nói cái gì. Như thế gọi là minh. Thế trong cái khi mà cô nghe ấy, thì cái tâm của cô ấy, nó ghi lại. Làm sao biết là nó ghi lại? Ngày mai cô có nhớ được không? Dạ được. À, đấy, nhớ thì gọi là ức, nhớ được. Ngày mai mình nhớ được. Thế thì biết là bây giờ mình nghe đây là nó có ghi ở trong tâm. Cho nên ngày mai mình phải nhớ ra. Thế hôm nay cô nhớ ra để bẵng đi một tuần lễ. Thế tôi lại trở lại, tôi hỏi, cô có nợ giải nhời được không? Được. Thế vẫn được. Tại sao thế? Tại vì nó giữ gìn ở trong cái tạng thức. Cho nên một người mình đã quen từ bây giờ, 20 năm về sau mình gặp, có thể nhớ được ra không? Dạ, nhớ. Nhớ, đấy. Tạng thức của mình, cái tâm của chúng ta, nó có cái khả năng đó. Bởi vì tất cả những cái gì thấy, những cái gì nghe, ngửi, nếm, xúc, cho đến tâm ý, mỗi nó đều biết rõ. Mà một khi nó đã biết rõ, đó là đã ghi ở trong tạng thức. Nó ghi, rồi nó giữ gìn mãi cái bóng ảnh ấy. Khi nào cần ấy, thì nó lại hiện ra. Khi nào mình không cần ấy, thì nó tự lặng đi. Thế cho nên chúng ta, cái tâm chúng ta nó có bốn cái khả năng gọi là minh, ký, ức, chỉ. Thế thì cái bóng ảnh mà nó ghi ấy, khi nào cần ấy thì nó hiện ra, khi nào không cần ấy thì nó lặng lặng, nó xếp đi. Từ bé cho đến già, chúng ta đã ghi mấy cái cả thầy? Rất nhiều. Nhưng mà những người có trí sáng thì những chuyện đã qua từ bé đến già người ta vẫn nhớ. Những các thứ chuyện hồi nhỏ đến già vẫn nhớ, kể lại cho con cháu nghe. Là bởi vì cái tâm chúng ta nó có cái khả năng ấy. Mà không phải chỉ có đến già nhớ một đời này đâu. Chứ những các vị ngài tu được thì các ngài còn nhớ được cả kiếp trước. Kiếp trước làm những gì, bao nhiêu kiếp, các ngài cũng nhớ, cũng biết được. Cái đấy là cái khả năng của tâm chúng ta. Mà vậy thì những cái bóng ảnh nó giữ ấy, tên nó là gì nhỉ? Đặt tên là pháp trần. Vậy thì bây giờ cô Nghĩa nói hộ tôi, tất cả chúng ta có 6 trần là những gì? Thanh trần, rồi hương trần, vị trần, xúc trần, và cái thứ 6 là gì? Là pháp trần. Thế ở đây người ta hỏi pháp trần là gì? Vậy thì cô giải nhờ sao? Ghi ở trong tạng thức của mình, mỗi khi cần ấy, thì nó hiện ra, thì mình lại nhớ lại. Đấy. Những cái bóng này là pháp trần, do đây chúng ta nhớ được những chuyện từ hồi nhỏ, những kinh nghiệm quá khứ không mất. Các bậc tu hành mà chứng được túc mệnh minh. Thế nào gọi là túc mệnh minh? Minh là sáng tỏ, tức là sáng tỏ được những cái mạng sống về kiếp trước đã qua. Nghĩa là những các vị biết được các kiếp về trước. Bóng dáng năm trần lưu giữ ở trong tạng thức, mỗi khi nó dấy hiện lên thì ý thức liền bám chặt lấy để phân biệt, tính toán, coi như là cảnh hiện hữu. Cô cho thí dụ về cái câu này. Cái khi mà mình nhớ lại thì ở đây ngài nói nó sẽ có cái chuyện gì, nó sẽ, mình sẽ làm gì? Đọc cái câu ở trong cái bài của mình. Bám chặt lấy nó. Đó. Cái ý thức liền bám chặt để phân biệt, tính toán, coi như cảnh hiện hữu. Cảnh hiện hữu nghĩa là coi như cảnh có thật ở trước mặt mình. Bây giờ cô cho tôi cái thí dụ về cái việc này. Thường mình, nếu mình có làm lỗi thật mà người ta la ấy, thì xong rồi thì thôi. Nhưng mà chỉ bởi vì nhiều khi mình không làm cái việc ấy mà người ta cứ dựng đứng lên cho mình thì mình uất ức. Đó. Thì cái uất ức này nó mới ảnh hưởng nhiều. Thế thì rồi thì ngày qua mình quên đi, nhưng đến hôm nào bỗng nhiên mình đến buổi tối vắng lặng xong cả, mình lại nhớ đến cái lời la ấy, thì cái uất ức ấy nó là có khởi lên không? Đó. Thế xong rồi đi ngủ nó quên đi. Thế nhưng ngày mai ấy, cái bóng ảnh, cái pháp trần nó lại hiện lên, thì mình có tức tối bực bội không? Thế. Thế cho nên cái bóng ảnh pháp trần là cái bóng của những việc, sự việc nó đã qua. Nhưng mà đối với chúng ta, mỗi lần cái bóng nó hiện lên thì chúng ta lại cảm thọ một lần, lại nhớ lại như thế, thì mỗi lần nó mới hiện lên, tâm chúng ta lại bám với nó để mà mừng mà giận. Thế cho nên ở trong 12 nhân duyên, Phật có bảo vẽ cái thọ. Chị em nhớ cái vòng 12 nhân duyên ở dưới nhà không? Nhớ cái vòng luân hồi ở dưới nhà không? Đó. Thì có cái vòng ở giữa ba cái vòng ấy thì là hoặc nghiệp khổ, còn cái vòng ngoài cùng ấy thì là nó có 12 khoen cả thầy, gọi là vòng 12 nhân duyên. Thì ở cái khoen thọ ấy, Phật dạy vẽ cái gì nhỉ? Có nghĩa nhớ không? Đó. Có cái người ấy, có cái mũi tên bắn vào mắt. Thì tại làm sao cái thọ lại gọi là mũi tên, lại vẽ cái hình ảnh là mũi tên bắn vào mắt là thế nào? Mắt thấy những cái cảnh trái nghịch, tai phải nghe những cái lời la mắng giận hờn, thế cho nên nhà mình lãnh thọ cái khổ. Thế nhưng mà cái khổ nó chỉ đến có một lúc, ví dụ cái người ấy, người ta nói mình có một câu ấy, xong rồi người ta đi đằng người ta, việc của người ta, có khi người ta đang đùa cười vui vẻ sung sướng với bạn bè người ta, nhưng mà mình ôm cái hình ảnh ấy, vì cái tâm mình nó vẫn ghi cái pháp trần ấy. Mà thứ nhất là cái thứ mà nó làm cho mình uất ức ấy, thì mình lại không có quên được ngay. Đó. Thế cho nên lúc bấy giờ ấy, là cái mũi tên nó đâm vào mình và trái tim mình. Có phải những cái lời nói ấy là cái mũi tên nó đâm vào tim không? À, thế là một lần chúng ta bị cái mũi tên nó đâm vào tim. Nhưng mà không phải là mình biết rút ngay cái mũi mình vứt đi đâu. Đã, lúc bây giờ ấy, thôi việc mài đi ăn cơm, công việc, bạn bè ban ngày mình quên đi. Nhưng đến chiều cái bóng ấy nó lại hiện lên. Những cái lời nói với cái dáng điệu của cái người ấy nó lại hiện lên. Thì lúc bây giờ tức là mình lại thọ một lần nữa. Tức là cái mũi tên nó lại đâm vào tim mình một lần nữa. Cho nên mình lại thấy bực bội, tức tối. Mà liệu có quên được ngay không? Ngày hôm sau có nhớ ra không? Đó. Cho nên có người cả bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm không quên được cái hiềm hạnh. Cho nên các em chùa mình cái tác động buổi sáng cứ cầu nguyện cho cha mẹ, thầy tổ đừng sống giải thoát được cái hiềm hận này. Những cái mũi tên ở bên ngoài nó bắn vào tim này, mà rồi không như cái người khôn ấy thì thôi tìm cách mà tỉnh ra mà buông đi, rồi mặc tan nó tan, cái âm thanh người ta nói, cái giễu cợt của người ta nó đi qua rồi thôi. Thế nhưng mà mình đâu có tỉnh ra, mình cứ vơ lấy một cái bóng ảnh ấy để trong tạp thức của mình, cho nên đến ngày mai lại nhớ. Rồi có ngày mốt cứ lúc có lúc còn nó quên đi rồi nó lại chợt nhớ ra. Thế thì vì vậy cho nên thành nó một lời nói, một hình ảnh, cái người ở đau đớn cả bao nhiêu tháng trời, mà rồi cả có khi cả mấy chục năm, có khi đến kiếp sau vẫn gặp nhau, cái hờn hận. Tuy quên cái việc của kiếp này nhưng mà cái chuyện quả báo ấy, nó vẫn còn lại. Cho nên oan oan tương báo, kiếp kiếp cái mối kết nó không gỡ. Cho nên trong cái bài cúng các cô hồn có câu rằng cái oan hồn này bao giờ gỡ cho ra. Thế chúng ta thì cứ thế, cứ hết cái mối hận này lại cái mối hận khác buộc chặt vào tâm, cho nên khó mà tỉnh, khiến cho cái tâm chúng mình nó cứ hết việc này sang việc khác, nó xao xuyến, không được bình an yên ổn. Cho nên đây gọi là cái ý thức nó bám chặt lấy. Vì vậy cho nên nó thành những cái vọng tâm, cái vọng niệm che mờ cái chân tâm bản tánh của ta. Đây tức là ngài giảng ví cái tâm chúng ta như cái biển, chân tâm mình như cái biển cả, nhưng mà những cái sao xuyến yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi suốt ngày nó nổi lên coi như những làn sóng, và chính chúng ta bám chặt lấy những cái này, cứ nhận là tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận, cho nên là mua cứu chuốc lấy cái khổ và thân. Trong bức ảnh 12 nhân duyên Phật vẽ, cái sự chúng ta lãnh thọ cảnh bên ngoài như cái mũi tên này nó bắn vào con mắt. Thế cho nên là cái cảnh đã khổ, cái thân cũng đã khổ, cái cảnh cũng đã khổ, nhưng nếu chúng ta tỉnh ra biết nó là những cái hư vọng thì chúng ta buông qua, bỏ buông trôi được. Thế tỉnh được ra, buông được thì đấy là người giải thoát. Mà không tỉnh, không buông, cứ kết chặt thì hiện đời này mình đã khổ, kiếp sau còn ân, còn oán, còn nợ. Cái chuyện này nó kéo dài.